Người chiến thắng Lang Lang. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thành biết món nợ này cả đời cũng khó mà trả hết. Lữ Châu mím miệng cười, đứng dậy đi thanh toán. Cả đời này trả không xong, thì kiếp sau làm trâu làm ngựa trả nợ tiếp. Vậy cậu định cưỡi tớ à? Sáng sớm, đầu óc của Lâm Thành vẫn chưa hoạt động bình thường. Mỗi câu nói ra đều như vô thức, đầu chẳng suy nghĩ chút nào. Phi, Lữ Châu không nhịn được, phun cả nước trong miệng ra, nước lọt vào mũi làm anh ho sặc sụa. Lữ Châu, cậu không sao chứ? Lâm Thành vội vàng tiến đến vỗ lưng anh. Lữ Châu ngượng ngùng nhưng vẫn lịch sự dùng khăn lau miệng. Hai người vừa cười nói vừa quay trở về khách sạn. Lương Mộng tỉnh dậy, nhớ lại chuyện tối qua với Giang Hàn. Cô định nhắn tin cho anh nhưng không biết nên nói gì. Suy nghĩ một lúc, cô gửi tin nhắn cho chị mình. Lương tỉnh, chị, em và Vương Tài Vũ không hợp nhau. Thôi đừng ép em chuyện xem mắt nữa. Sau một lúc lâu, Lương tỉnh chỉ trả lời bằng một biểu tượng. Ok, Lương Mộng mở ứng dụng Alipay, nhìn ngày trả nợ của các khoản vay, rồi thở dài. Ban đầu cô định hờn dỗi với Lương Tỉnh và Giang Hàn một thời gian rồi quay về. Nhưng sau sự việc tối qua, có lẽ cô thật sự phải sống lưu vong bên ngoài một thời gian dài. Việc Lâm Thanh đột ngột đưa ra yêu cầu cũng khiến Lương Mộng nhận ra rằng sự giúp đỡ của cô ấy cũng không hoàn toàn vô điều kiện. Ở nhà bị chị khống chế, ra ngoài lại bị Lâm Thanh nắm bắt, lần đầu tiên trong đời. Lương Mộng, một cô gái được nuông chiều từ nhỏ, nhận ra tầm quan trọng của việc có một căn nhà riêng. Lâm Thanh, kem dưỡng da của tôi hết rồi, cô có thể cho tôi mượn không? Sáng sớm, Lâm Thanh không biết đã đi đâu mất. Lương Mộng rửa mặt xong, tóc vẫn cài băng đô rửa mặt, gọi khắp nhà mà không thấy bóng dáng ai. Bất đắc dĩ, cô đành phải lục lọi quanh nhà để tìm thứ gì có thể thoa lên mặt, vì cô còn phải đi làm. Vô tình, Lương Mộng mở một ngăn kéo bên đầu giường, phát hiện trong đó có hàng chục tấm bằng chứng nhận giải rác. Lập tức thu hút sự chú ý của cô, Lương Mộng tiện tay cầm lấy một tấm bằng tốt nghiệp của Đại học Phục Đán. Bên trong là một bức ảnh chụp khuôn mặt trẻ trung của Lâm Thanh. Lúc này, Lương Mộng mới nhớ ra rằng căn phòng này vốn là phòng của Lâm Thanh. Chắc hẳn cô ấy đã để những giấy tờ quan trọng nhất của mình ở đây. Vì tò mò, Lương Mộng không kìm được mà lật xem. Ngoài bằng tốt nghiệp và bằng cấp của Đại học Phục Đán, còn có chứng nhận sinh viên xuất sắc, giấy khen học bổng quốc gia và nhiều tài liệu cá nhân khác của Lâm Thanh. Lương Mộng cầm lên một tờ giấy và phát hiện ra rằng Lâm Thanh đã giành giải quán quân cuộc thi Olympic toán học toàn quốc khi còn học cấp 3. Không chỉ vậy, cô ấy còn tranh thủ thời gian rảnh để thi rất nhiều chứng chỉ nghề nghiệp như chứng chỉ kế toán, chuyên viên định giá và chứng chỉ hành nghề quỹ. Lương Mộng suy tư một lúc rồi đặt lại mọi thứ vào chỗ cũ. Thấy đã muộn mà Lâm Thanh vẫn chưa về, Lương Mộng đành một mình đi làm trước. Lâm Thanh muốn dành nhiều thời gian hơn với Lữ Châu, cố kéo dài cho đến gần lúc muộn giờ làm mới vội vàng chạy đến công ty. Vừa quẹt thẻ xong, chưa kịp lên tầng, cô đã bị một quản lý nhân sự mà cô không quen gọi lại. Lâm Thanh phải không? Đến phòng chúng tôi, có người muốn gặp cô. Lâm Thanh nghĩ bụng, ngoài việc xử lý hợp đồng và giả vờ thương lượng lương bổng, cô chẳng có giao tình gì với người của phòng nhân sự cả. Sáng sớm gọi cô đến, chẳng lẽ là để phát phúc lợi? Nhưng không đúng, năm mới đã qua, Tết thiếu nhi còn lâu. Chẳng lẽ công ty muốn phát quà sớm cho Tết Thanh Minh? Lâm Thanh được người quản lý nhân sự dẫn đến trước cửa phòng họp lớn nhất của phòng nhân sự. Cô nghi ngờ nhìn anh ta. Người quản lý lập tức tránh ánh mắt của cô và tìm cớ rời đi. Lâm Thanh đứng trước cửa phòng họp, cảm thấy mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mạnh dạn vặn tay nắm cửa. Trong căn phòng họp rộng lớn, chỉ có một bóng hình đen đứng cô đơn bên cửa sổ. Ánh nắng sớm màu cam đỏ chiếu qua tấm kính, phản chiếu lên tường kính khiến bóng dáng đó càng thêm tối tăm. Ai tiết kiệm điện cho công ty vậy? Lâm Thanh nghi ngờ bật đèn trong phòng họp. Đèn sáng lên, bóng dáng đứng bên cửa sổ từ từ quay lại. Lâm Thanh nhìn rõ người đó, sợ đến mức lùi lại một bước. Giang Hàn. Gương mặt bình tĩnh của Giang Hàn không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Anh từ tốn giơ tay, mời Lâm Thanh ngồi. À, Giang Tổng, hôm qua, tôi không cố ý, giữa trời đất rộng lớn. Lâm Thanh chỉ có thể nghĩ rằng lý do duy nhất Giang Hàn đến Long Tuyền tìm cô là để báo thù. Dù giữa hai người không có thù hận, nhưng chuyện tối qua cứ dồn dập xảy ra. Đến mức như vậy, Lâm Thanh nhớ lại lời cảnh cáo của Giang Hàn hôm qua rằng anh là cổ đông của Long Tuyền. Cô cảm thấy lạnh toát cả người. Anh sẽ không sử dụng quyền cổ đông để trực tiếp sa thải cô chứ. Vậy nên mới hẹn gặp ở phòng nhân sự. Cô không cần căng thẳng. Giang Hàn mặc áo sơ mi xanh, quần tây đen, ngồi dựa lưng vào ghế sofa, vắt chân lên một cách thoải mái. Lâm Thanh thầm nghĩ, ở công ty mà tôi chỉ là trợ lý nhỏ, ở trong cùng một phòng với một cổ đông lớn thế này. Không căng thẳng thì có ma. Chúng ta nói chuyện một chút. Hôm nay giọng điệu của Giang Hàn rất dịu dàng. Anh nói chuyện với Lâm Thanh như thể đang thảo luận một cách bình tĩnh. Giọng anh bình ổn, và bản thân anh cũng trở nên nhã nhặn hơn rất nhiều. Hoàn toàn khác với vẻ giận dữ bộc phát hôm qua. Giang Hàn hôm qua là một con sói hoang nổi giận, còn hôm nay anh giống như một vị vua sư tử oai phong. Giang Tổng, nếu ngài có chuyện gì cần tìm Lương Tổng, chúng ta có thể đến văn phòng của cô ấy để nói chuyện. Tôi chỉ là một trợ lý nhỏ của Lương Tổng, thực sự không nghĩ ra có chuyện gì để thảo luận với ngài. Lâm Thanh khéo léo nhắc Giang Hàn về vị trí của mình. Cách chương.